Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 645, chương 646, dưới tia sáng dơ bẩn. 646 sẽ không một mực là chuyện xấu. Tối thiểu ngoài cửa cuồng bạo gió lắng lại một chút, mọi người có thể đi ra khu vực an toàn, thu thập mình bị chơi đùa rách dưới nhà. Mà tuần tra đoàn bọn người biến đổi rất trầm mặc, gần đây bận việc tại kiểm tra chính mình không gió mà bay thuyền. Đã làm tốt chấp hành kỳ đầy liền trở về đại lục chuẩn bị. Mặc dù Phương Khoát tự giác dạng này rất vô tình, nhưng là đồng bạn Carthus chết, để hắn nhất định phải nhớ kỹ, mình còn có tuần tra đoàn đồng bạn tính mệnh phải chịu trách nhiệm. Bởi vì thời tiết biến tốt, một mực rất âm trầm Tô Hải tâm tình thay đổi tốt hơn. Cả ngày trên mặt mang dáng tươi cười, nhưng Linh từ đầu đến cuối đối với hắn bảo trì cảnh giác. Gia hỏa này tuyệt đối có vấn đề. Chu Chu mang theo Linh đi ra hít thở không khí. Đều là có thể đi ra. Mọi người gần nhất đều không thích nói chuyện. Ngươi cũng không thích nói chuyện. Tốt phiền muộn a. A, biển. Linh nhìn xa xa bờ biển, như cũ có báo tố loại kia tỉ mỉ màn mưa vết tích. Nhìn nhìn lại bầu trời, đã bao trùm lấy nùng vân, trong lòng thở dài một hơi. Báo tố còn chưa qua, đột nhiên, lồng ngực của hắn truyền đến một loại để hắn run sợ cảm giác chấn động. Chu Chu nhìn xem Linh lăng lăng nhìn xem phương xa, hỏi, nhỏ Linh, ngươi thấy cái gì rồi? Linh lấy lại tinh thần, hướng về phía Chu Chu lắc đầu, nhưng là Linh trong lòng bắt đầu sinh ra nghi vấn, rất quen thuộc cảm giác, mặt biển bên trong ẩn giấu đi thứ gì sao? Liền hỏi, các ngươi thế hệ bảo vệ ngôi sao, là cái gì không? Chu Chu cười hi hi nói ra, ta dẫn ngươi đi bên kia, bọn hắn đi tới chính Nam Phương, Chu Chu cười nói. Hôm nay vừa lúc là ngôi sao lấp lóe một ngày, chúng ta có thể trông thấy nha. Linh cùng Chu Chu ngồi tại chỗ cao, nhìn xem các đại nhân thu thập bận rộn, tóc bị gió thổi thành tảo biển. Lúc này, chỉ thấy chính Nam Phương trên mặt biển nứt ra một đạo quang mang. Linh trái tim dị thường nhảy lên, cả người hắn đều đơn thuần, là Hyrule khí tức, ngươi nhìn ngươi nhìn. Chỉ thấy chính Nam Phương trên mặt biển tia sáng càng lúc càng nồng nặc, biến thành màu nhũ bạch, mặt trời phóng xạ hình dáng bát tán mở, truyền đến một điểm chuông lục lạc mơ hồ thanh âm. Chỉ thấy một vệt sáng từ bỗng nhiên từ trong biển tia sáng trung tâm xông ra, xông thẳng bầu trời, tia sáng tuôn hướng bầu trời, hội tụ thành một cái điểm nhỏ, như là ngôi sao. Nhưng ngôi sao này bởi vì khắc ở mây đen phía dưới, cho nên có chút cổ quái, cho người ta một loại có thể đụng tay đến cảm giác. Linh nháy mắt mấy cái, trong lòng của hắn càng phát ra mà kinh ngạc, đích thật là Hyrule đại lục khí tức. Kỳ thật Linh chợt phát hiện có cái vấn đề chí mạng một mực tại khốn nhiễu hắn. Thật sự là hắn là đi tới chúng thần chi kính. Tin tưởng nhất định có thể tìm tới Zelda. Nhưng là đâu? Bọn hắn làm như thế nào trở về Hyrule đại lục? Chẳng lẽ cùng Zelda ở tại nơi này cái sắp hủy diệt chúng thần chi kính sao? Không nói đến những thứ này. Chẳng lẽ để Linh cùng Mipha, Midner, Axiu các nàng cả một đời không cách nào gặp mặt. Vĩnh viễn ngăn cách tại hai thế giới sao? Ngẫm lại liền khó chịu. Linh không thể tiếp nhận, cho nên hắn đang suy nghĩ cái gì nên như thế nào về Hyrule thế giới sự tình. Nhưng là hắn đối với thời không cũng không quen thuộc, cho nên bó tay luống cuống, chỉ có thể chờ đợi tìm tới Zelda về sau, giao cho Zelda đến xử lý. Nhưng là trước mắt bầu trời mây đen dưới viên này, ngôi sao, bên trong, lại truyền đến nhỏ xíu Hyrule khí tức. Cái này cho Linh rất nhiều mong đợi, mặc dù nói chúng ta thế hệ thủ hộ ngôi sao này, nhưng không rõ ràng tác dụng của nó là cái gì sao. Ngay cả thông minh nhất lão trưởng Trấn Gia Gia không biết. Bất quá thật đẹp mắt không phải sao? Chẳng lẽ viên này Chu Chu bọn hắn thế hệ bảo vệ ngôi sao? Cùng Hyrule đại lục có liên quan gì sao? Linh trong lòng có rất nhiều suy đoán, nhưng mặt ngoài bất động thanh sắc, hắn quyết định ban đêm vụng trộm đi ra thật tốt xem xét. Ban đêm, tất cả mọi người ngủ, Linh lại lặng lẽ mở mắt ra. Cái kia hắn đôi mèo đồng dạng ánh mắt tại trong đêm lập lòe ánh sáng nhạt. Linh xoay người lúc rơi xuống đất, thân hình biến đổi, biến thành một cái nho nhỏ màu đen sói con. Ảnh chi lang hình thức, hắn như là một đạo hắc ảnh chảy ra, thật dày quán thịt tại khu vực an toàn phiến đá bên trên không có phát ra nửa điểm thanh âm. Khu vực an toàn vì thông khí, cửa ra vào không có đóng lại. Hai cái tấn trước tấn trách tuần tra đoàn tại thủ vệ. Linh che giấu chính mình tất cả khí tức, rón rén nhưng là nhanh chóng lập tức phóng đi. Ai? Hai cái tuần tra đoàn đồng thời quay đầu. Bọn hắn đều cảm nhận được một ít động tĩnh, nhưng là chỉ cảm thấy như có như không cái bóng cấp tốc vọt qua. Động tĩnh biến mất tại trong gió biển. Vừa rồi ngươi trông thấy cái gì sao? Không. Hẳn là quá nhạy cảm. Ha ha, hẳn là ta quá nhưng cười. Không, hải cuồng ma đều xuất hiện. Càng nhát gan càng tốt. Linh thành thạo thuận góc tường chạy đi. Mặc dù chúng thần chi kính người đều mạnh phi thường, nhưng ở tiềm hành cái này một khối, Linh vẫn là duy trì ưu thế tuyệt đối. Cái này thớt linh hoạt sói con không một tiếng động xuyên thẳng qua tại tan hoang trong tiểu trấn. Đi tới Nam Hải bên bờ, viên này kỳ diệu, ngôi sao, tại trong đêm cũng chán phóng tia sáng, mà cùng ban ngày khác biệt, ban ngày là từng giờ từng phút ánh sáng màu trắng phun lên bầu trời, ngôi sao. Mà đây là ngôi sao trên trời từng giờ từng phút phân giải ra ánh sáng màu trắng tràn vào đáy biển. Tựa hồ là cái một mực kéo dài tuần hoàn. Linh cảm nhận được Hyrule khí tức càng ngày càng rõ ràng. Dự định lặn xuống nước tìm tòi hư thực, hơi hơi hành động lớn một ít. Hắn vừa vọt tới bờ biển, bỗng nhiên cảnh giác, lập tức mở ra thần chi thị giác liếc nhìn một lần. Sắc mặt hoàn toàn thay đổi, chỉ thấy trong biển chiếm cứ đại lượng hải cuồng ma, bên bờ biển chỗ bóng tối cũng không ít. Linh quét qua, những thứ này hải cuồng ma đều có rất mạnh năng lực chiến đấu. Khí tức để Linh chán ghét, bởi vì hắn vừa rồi động tĩnh, lập tức kinh khởi hải cuồng ma chú ý. Thế là mặt biển lập tức sôi trào lên, bốn cái hải cuồng ma nhanh chóng bò lên trên, như là hồng thủy. Linh vội vàng thấp nằm dạp người thể, cấp tốc nhảy ra, hắn một lần nữa thu liễm khí tức. Bây giờ không phải là cùng đám này quái vật đánh nhau thời điểm. Bốn cái hải cuồng ma lên bờ nhìn chung quanh, chóp mũi cuồng ngửi, mà Linh tung tích cùng khí tức đã biến mất vô tung vô ảnh. Linh trốn ở một viên nham thạch đằng sau, dung nhập vào trong bóng tối. Lúc này trên mặt biển đi ra một cái toàn thân đỏ xanh lá giao nhau hải cuồng ma. Dáng người rõ ràng muốn so hải cuồng ma càng cao hơn lớn. Móng vuốt càng là như là lưỡi dao sắc bén. Hai mắt lập lòe tia sáng. Đây là hải cuồng ma thủ lĩnh sao? Linh nghĩ đến, xem ra hòn đảo nhỏ này thật không an toàn. Hắn nhất định phải nhanh gọi Chu Chu bọn hắn rút lui. Không phải vậy hắn không cách nào bảo hộ nhiều người như vậy. Nhưng đúng vào lúc này, một cái để hắn cảm thấy rất kinh ngạc, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại không ngoài dự liệu người lặng lẽ đi tới. Cùng đỏ xanh lá hải cuồng ma tập hợp, là Tô Hải. Tô Hải trầm giọng nói, liệt nha thủ lĩnh, thật bội phục, người thế mà thật sự có dừng lại phong bạo năng lực. Chỉ thấy cái kia đỏ xanh lá hải cuồng ma hé miệng, truyền đến quái dị hai lia tiếng nói, kia là tự nhiên. Có thể ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Tô Hải trầm giọng nói. Ta đương nhiên sẽ không quên. Ngươi lây dính máu của ta, ngôi sao liền sẽ không bài xích ngươi. Ngươi có thể yên lòng đi vào tinh thần chi quang bên trong. Tắm rửa tia sáng, Ngươi đáp ứng ta, không thể đối với chúng ta đời đời kiếp kiếp bảo vệ ngôi sao phá hư. Đương nhiên, còn có, nhớ kỹ lời hứa của ngươi, thủ hộ canh gác chi đảo. Không cho các ngươi hải cuồng ma cùng cái khác quái vật tập kích đảo dân. Cũng không lại để cho bão tố tiếp tục tập kích canh gác chi đảo. Đồng thời không còn cố ý xua tan canh gác chi đảo phụ cận hải ngư để mọi người đói bụng. Không phải vậy ta, đương nhiên. Ngươi qua đây, Liệt Nha không kiên nhẫn. Bỗng nhiên một tay đâm vào Tô Hải trong lòng. Đem chính mình một giọt dòng máu màu xanh lục cùng Tô Hải một giọt tâm huyết trao đổi. Tô Hải thống khổ che miệng lại. Khe hở bên trong phát ra khó mà ức chế rên thống khổ âm thanh. Làn da bên trong bắt đầu đâm ra lân phiến đến. Mắt thấy ở đây, Linh ánh mắt càng phát ra băng lãnh. Nguyên lai ngươi mới thật sự là phản đồ a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,